Hoàng hậu đè bẹp hoàng thượng. Chương 106, Trung thu dạ yến. Góc truyện audio.com. Tháng 8 Trung thu, hoàng cung trên dưới vui mừng. Các loại hoa cúc khiến cho hoàng cung tô như vậy lại hoàn toàn đổi mới. Cúc vàng ở tiền điện, vàng xanh rực rỡ, làm cho hoàng cung tràn ngập hơi thở núi sông. Trong sân hậu cung từng vòng hoa cúc vàng bao quanh phấn hồng tím trắng. Bốn màu sum họp, hốc cúc cũng có nhiều loại. Cúc cánh nhỏ, cúc chân cua, cúc tròn đáng yêu như tú cầu. Thải Thải rất thích hai màu trắng và xanh biếc, cho nên trong Phượng Tảo cung trưng hai chậu hoa cúc tròn trắng nõn. Cùng hai chậu cúc tròn xanh biếc, hay như Thái hậu thích nhất màu tím, còn chỗ Thượng cung lại là chậu cúc móng cua cực lớn. Mà Sở Cuồng lại không thích hoa cỏ, cho nên miễn bàn ở đây, bốn phi tử cùng các cung nữ đều đến lấy loại mình yêu thích. Mang về trang điểm trong phòng, trong nhất thời, mùi thuốc đặc thù của hoa cúc, trải rộng khắp hoàng cung. Mừng lễ Trung thu, nhân cô thục, trăng tròn người cũng viên mãn. Nói đến nhân cô thục, ý chỉ gạch cua đã đầy đàn, đây là thời điểm ngon nhất để ăn. Người viên mãn dĩ nhiên là nói về đoàn viên. Đêm Trung thu, yến tiệc được thiết lại Thúy Hà Viện đã triệu tập tất cả con cháu hoàng thất. Cả vương phi, con cô quận chúa, quân vương cũng đến tham gia. Kể từ sau vụ hoàng tử đảng tranh năm đó, Sở Cuồng cùng các huynh đệ tuổi trẻ tài hoa dần dần xa cách. Là kết thù kết oán, thậm chí còn có mấy người bỏ mạng. Thải Thải cho rằng gia hòa vạn sự hưng, cho nên nghe theo Thái hậu, cố ý sắp xếp chỗ ngồi, biểu hiện sự hòa hảo. Hơn nữa Thái hậu cũng cố ý dặn Sở Cuồng, mượn cơ hội này làm hòa hoãn quan hệ của mọi người. Những việc này cũng không cần Thải Thải phí tâm, bởi vì chuyện các hoàng tử thuộc về chuyện triều chính. Mà nàng thuộc về hậu cung, chỉ cần xử lý chuyện hậu cung là tốt rồi. Đó cũng chính là chuyện về Tam công chúa điêu ngoa vô địch. Miệng cay nghiệt thủ đoạn lợi hại kia, Tam công chúa rất đẹp, mặc dù là quá phụ ở tuổi 30. Nhưng nhan sắc một chút cũng không suy, hơn nữa lại càng thêm chín chắn xinh đẹp, so với nhiều phương hoa, trẻ tuổi, vương phi lại càng đẹp hơn. Nhưng trình độ thất vọng của Tam công chúa đối với nam nhân đã sớm không hình dung nổi. Lại không thích ăn diện, lúc nào cũng mặc một thân y phục trắng. Hôm nay nhìn nàng xuất hiện, cả người vẫn là quần áo trắng, trên đầu chỉ cài một cây châm đông sai. Thoạt nhìn ủ rũ vô cùng, thật ra là nàng cố ý chính là ghê tởm bạo hoàng huynh trong hoàng cung này mà thôi. Năm đó chính là đám người này đã hợp lực, khiến nàng phải gả cho một nam nhân mình không thương lại còn thanh tánh. Cây ti, theo mình chắc từ trong dấu này chính là hoang dâm. Không biết có phải không, tác giả hay dùng mấy cái dấu này đánh đố độc giả quá. Cho nên ngay cả con gái cũng cho ăn mặc đồ tang giống mình. Tiểu Giai Mậu 13 tuổi, lại rất xinh đẹp đáng yêu, trên khuôn mặt mềm mại luôn nở một nụ cười ngượng ngùng. Cùng với một đôi mắt to tròn đen như quả nho, trong nhiều người như vậy, cô bé dắt tay mẹ mình, yên lặng như một con mèo nhỏ. Thải Thải vừa nhìn, mặc dù cô bé này chỉ nhỏ hơn mình 3 tuổi, nhưng dù sao vẫn còn là trẻ con. Hoàn toàn chưa mất đi sự ngây ngô, mẹ con hai người trong buổi đoàn viên gặp mặt lại ăn mặc giống như một đôi nữ quỷ. Thải Thải ra hiệu cho Như Tâm cúi đầu, hỏi, lần trước thấy công chúa nàng cũng không như vậy, sao hôm nay, lại ăn mặc khủng bố thế kia, nương nương, em đoán công chúa là cố ý đấy. Không sai, công chúa Thục Ngọc chính là cố ý, mọi người thấy nàng. Quả nhiên trong lòng có chút không thoải mái. Nhớ đến muội muội tuổi trẻ đã thủ tiết, hơn nữa cái chết của phò mã lại rất hoang đường. Hai, người muội muội này đến giờ vẫn như vậy. Thục Ngọc tham kiến hoàng huynh, hoàng tẩu, nàng lãnh đạm nói. Sở Cuồng nhìn muội muội, Thục Ngọc à, đã lâu rồi trẫm không có thấy muội. Muội vẫn khỏe chứ? Từ trong lỗ mũi công chúa Thục Ngọc phan ra một tiếng hừ như có như không, sau đó lạnh lùng nói. Hoàng huynh hy vọng nghe Thục Ngọc nói mình khỏe, hay là không khỏe đây? Sở Cuồng lập tức câm miệng không hỏi nữa. biết rõ tính tình nàng điêu ngoa như vậy, nhưng trong lòng vẫn hơi tức giận. Nhưng khi nhìn đến khối thịt cừu non, đã chịu ngoan ngoãn về nhà này. Sở Cuồng thế nhưng khó được nở nụ cười nói. Dĩ nhiên Hoàng huynh hy vọng muội khỏe rồi. Dù sao chúng ta cũng là thân huynh muội mà. Trong lòng Thải Thải lạnh lẽo. Nhân phẩm của Sở Cuồng người này luôn khiến người khác phải phát điên lên. Rõ ràng hắn chính là muốn con gái còn tấm bé của người ta rời mẹ đi hòa thân mà. Trong lòng nàng cực kỳ buồn bực, lại còn giả bộ làm người tốt, chẳng lẽ hắn không cảm thấy để Giai Mậu nhỏ như vậy đã đi hòa thân? Một chút tần tương cũng không chắc sao? Thải Thải thở dài, vững vàng nói, công chúa Thục Ngọc phải bảo trọng thân mình, Giai Mậu nhỏ như vậy, làm mẹ, vì con gái cũng nên tự bảo trọng bản thân một chút. Nàng nhìn Gian Mậu, càng nhìn càng cảm giác chuyện mình làm thật vô lương tâm. Ánh mắt bỗng đỏ lên, ai ngờ công chúa Ngọc Thục luôn lạnh như băng lại xảo trá thế nhưng lại có thái độ khác thường. Phúc thân nói với Thải Thải, đa tạ hoàng tẩu quan tâm, đã rất lâu không có ai quan tâm đến mẹ con chúng ta như vậy rồi. Nói xong, nhìn Thải Thải một cái, xoay người dắt Giai Mậu ngồi xuống, nhất định nàng đã không kịp thấy khuôn mặt đỏ bừng của Thải Thải. Bởi vì Thải Thải dù thật lòng nghĩ thế, nhưng vẫn hiểu được chân tướng rằng Sở Cuồng muốn Giai Mậu hòa thân. Làm cho mình rất giống như đang hư tình giả ý, không nghĩ đến ngươi chỉ hỏi mấy câu, lại đả động được muội ấy. Hoàng thượng không cảm thấy, công chúa Thục Ngọc rất đáng thương ư, nếu đem Giai Mậu hai, không sai, không phải là Sở Cuồng không đau lòng Giai Mậu. Đáng tiếc, dưới sự cân nhắc, hòa thân chính là cách tốt nhất, gánh nặng mà đứa con của một công chúa mang đến, nhẹ hơn rất nhiều so với đứa con của một vương gia rất nhiều. Dù cho Thục Ngọc có căm hận, cũng không thể nào ảnh hưởng đến hắn, nhưng mà, những chuyện thế này, không nói ra vẫn tốt hơn. Sở Cuồng nhìn Thải Thải, nghiêm túc nói với nàng, lúc trước đã có không biết bao nhiêu nữ tử từng hy sinh vì đại sở. Sau này vẫn sẽ còn tiếp tục như vậy, các nàng là công chúa, là hoàng thân quốc thích, được hưởng thụ đãi ngộ làm người bề trên thì sẽ phải làm ra lựa chọn của người bề trên. Thiên hạ làm gì có chuyện chỉ lấy không mà không bỏ ra thứ gì cả chứ. Hắn lại nhìn mẹ con Thục Ngọc, một tia tín niệm kiên định yếu ớt, thì thào, để làm một hoàng đế tốt của đại sở, thì không thể nào làm một ca ca tốt được. Thải Thải bánh bao thịt nhân chi sơ, tính bổn thiện, tính thương cận, tập tương viễn, cầu bất giáo, tính nãi thiên, giáo chi đạo, quý dĩ chuyên, tích mạnh mẫu, trạch lân sử, tử bất học, đoạn kỳ chữ, đậu yến sơn, hữu nghĩa phương, giáo ngũ tử, danh câu dương, dưỡng bất giáo, phụ chi quá, giáo bất nghiêm, sư chi đọa, tiểu quận vương 5 tuổi ngồi dựa vào ghế quý phi, ngâm nga từng chữ. Hơn nữa lại học bộ dáng người lớn gật gù đắc ý tiểu cô nương ôm cậu bé ôn hòa ân tĩnh. Nhìn quận vương cười khẽ yếu ớt, lộ ra một đôi lúm đồng tiệc cùng đôi mắt đẹp. Tam tự kinh, các bạn có thể tham khảo ở đây. Rất hay à nha, Giai Mậu tỷ, ta ngâm có được không? Tiểu quận vương hỏi, Giai Mậu gật đầu một cái. Mỉm cười với cậu, Giai Mậu tỷ, sao tỷ lại không nói lời nào hết vậy? Cậu bé nghiêng đầu nghi ngờ, không hài lòng tại sao thì lại không khen mình đọc tốt chứ. Giai Mậu sửng sốt, chỉ cười cười, hương cúc thơm rực rỡ, mùi vị theo gió ngọt ngào. Cách chương.